Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Gặp lại gặp nhau vui mừng, Long Tinh Ngân nội tâm thở dài. Trước mắt hắn thấy, trừ hắn, có thể cấp tốc đột phá bán thần. Căn bản không có có nhiều người như vậy. Tính toán, Long Tinh Trần, Long Tử Y cùng Đế Tôn. Đó là tuyệt đối không có vấn đề. Lại có là Long Tinh Vân, Tử Phong, Diệp Thần cùng Diệp Lan bốn người cũng rất có hy vọng. Lại có là Hoàng Vũ Phỉ Mộ Dung Tuyết cùng Hoa Tịch Phán cũng có khả năng. Thế nhưng là, dạng này tính toán, tăng thêm hắn, vừa vặn 12 người, cũng coi như miễn cưỡng đủ số. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi. Trên thực tế, có thể hay không cấp tốc đột phá bán thần, hắn cũng không dám xác định, dù sao bán thần cái này cảnh giới thật sự rất không đồng dạng, không dễ dàng đột phá. Long Tinh Ngân cũng không có cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt. Hiện tại bọn họ còn không cần vội vã như vậy bách, mà lại chỉ cần hắn một hồi nhìn thấy cửu kiếp liền có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó hắn chính là nhất tôn bán thần, có thể vì thần quân các tại tăng thêm một phần chấn nhiếp. Long Tinh Ngân mấy người đi tới trung ương thần quân tinh, bước vào trong đó, thần quân các tọa lạc tại nơi này. Vừa tiến vào cái này thần quân tinh, liền có thể trông thấy một cái cự đại cung điện tọa lạc tại phía trước, cao vót vân, mây mù lượn lờ. Long Tinh Ngân đi theo mấy người đi vào, đã sớm đạt được tin tức đám người đã sớm tại đại điện cửa ra vào chờ lấy bọn hắn. Đợi đến Long Tinh Ngân rơi dưới thân ảnh trước mặt, đập vào mi mắt, đứng tại phía trước nhất chính là Long Tinh Trần, Long Tử Y cùng Đế Tôn ba người. Ba người thân là thần quân các phó các chủ, một thân thực lực, vậy mà đều đạt đến thánh tổ đỉnh phong, là thần quân các chân chính chấn nhiếp lực lượng. Ở sau lưng hắn, chính là Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán, Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, Diệp Trúc, Long Tinh Hồn cùng Long Tinh Nguyệt tám người. Bọn hắn là tám đại thần tướng, làm mấy người về sau chân chính lực lượng. Mặc kệ là ba vị phó các chủ vẫn là chính các chủ thành thần, bọn họ đều là bọn hắn thần tướng. Lại về sau, chính là Lăng Kiếm, Hạ Văn Mạt, Hàn Hàm, Lãnh Thanh Hàn, Đoan Mộc Hương, Bằng Trình, Khổng Thiến Y, Long Hoàng, Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết 10 người. Thập Đại Quân Vương, bọn hắn 10 người, theo thứ tự là thần quân các đối ngoại chinh chiến thủ lĩnh. Hai người một đám, riêng phần mình thống ngự một phương đội ngũ, tọa trấn một phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía những này thân ảnh quen thuộc, trong lòng trở nên kích động, hắn còn không có nói cái gì. Đối diện một đống người, trực tiếp lao đến, đem hắn ôm lấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người không nhịn được, nhao nhao rơi lệ. Long Tinh Ngân dùng lực ôm mọi người, âm thanh có chút nghẹn ngào. Mọi người, ta trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cái kia cao ngạo tràn ngập uy nghiêm Đế Tôn, nhịn không được kích động nói rằng, đại ca, ta liền biết rõ ngươi không chết được. Ta còn chờ ngươi chung cực một trận chiến đâu. Long Tinh Trần rất là kích động nói rằng, Tinh Ngân, ngươi rốt cục trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Long Tử Y bao hàm thâm tình lại nói ra, Tinh Ngân, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đến lúc này, Hoàng Vũ Phỉ cũng không tại che giấu chính mình cảm tình, kích động nói rằng, hoan nghênh trở về. Mộ Dung Tuyết lạnh nhạt âm thanh, giờ khắc này cũng tràn đầy ba động. Xú tiểu tử, liền biết rõ ngươi sẽ không chết. Long Tinh Nguyệt nhịn không được nện cho Long Tinh Ngân một quyền nghẹn ngào nói rằng, trở về, đã lâu không gặp. Diệp Trúc cười nói, liền biết rõ, ngươi nhất định sẽ không chết. Hoa Tịch Phán cũng khó được cười, xem ra rất là cao hứng, để cho chúng ta đợi lâu như vậy, nên phạt. Kỳ Dạ hung hăng nện cho Long Tinh Ngân một quyền, thanh âm bên trong bao hàm tâm tình kích động, liền biết rõ, dạng này tai họa sao có thể dễ dàng như vậy đi chết đâu. Hy Nguyệt cười nói, Tinh Ngân, trở về. Lăng Kiếm mang theo Long Tinh Vũ cùng một chỗ, nói rằng, Long đại ca, ngươi trở về. Ngọc Lam ở một bên nói rằng, nàng nhìn thấy Long Tử Y cùng Hoàng Vũ Phỉ biểu hiện. Tuy nhiên nội tâm có chút đắng chát, thế nhưng là, nhưng như cũ cười nói, ta trở về, thật sự trở về. Long Tinh Ngân ôm thật chặt đám người, lớn tiếng nói rằng, tốt, đã ta đại ca trở về, mọi người cũng yên tâm, vẫn là đi vào nói đi. Một bên Long Tinh Vân nói rằng, đám người lúc này mới đưa tới Long Tinh Ngân, cùng một chỗ tiến nhập thần quân các bên trong. Lập tức, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đêm này thủ hộ, không làm cho tất cả mọi người ra vào. Thần quân các trải qua một đoạn thời gian phát triển, đã sớm mở rộng, từng cái cường giả không ngừng gia nhập, làm cho trở nên cường đại lên. Thế hệ trước thế lực trên cơ bản biến mất, một đời mới thế lực, lại lấy thần quân các là nhất. Tự nhiên có rất nhiều người nghĩ đến gia nhập, đặc biệt là thần quân các có ít kiện thần khí tọa trấn. Cái này mới là nhất chủ yếu. Đám người tiến vào bên trong, đoàn tụ một đường, Kỳ Nhạc hòa thuận vui vẻ. Nói lên Long Tinh Ngân những năm này tao ngộ, để cho người ta cảm nhận được ngạc nhiên. Không nghĩ tới hắn sẽ sống tiếp được. Cũng nhiều thua thiệt lúc trước Vô Ngân Trung cùng Vạn Hóa Kính thủ hộ. Tuy nhiên cái kia một kích phá vỡ hết thảy. Thế nhưng là, Vô Ngân Trung cùng Vạn Hóa Kính vẫn là bảo hộ lấy của hắn thân thể, không có hủy diệt, lại thêm trên tạo hóa thanh liên cùng thất lạc kiếm bảo hộ. Long Tinh Ngân linh hồn cùng thân thể có thể bảo tồn. Tại sao cùng quan đầu, Vô Ngân Trung lấy nghịch thiên chi lực, vạch phá hư không, đem Long Tinh Ngân đưa đến vạn tinh vực thần huyết trong ao. Này mới khiến Long Tinh Ngân bảo vệ mệnh, đặc biệt là đám người nghe nói Long Tinh Ngân vậy mà đột phá bán thần. Nhịn không được một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Long Tinh Ngân vậy mà đi tại tất cả mọi người phía trước. Sớm đạt đến bán thần, đây là tất cả mọi người không có chuyện. Thế nhưng là về sau nghe nói Long Tinh Ngân lại mất đi lực lượng. Sau cùng càng là lực lượng bị phong tỏa, bọn hắn cũng là một trận không nói. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân vận khí kém như vậy. Tinh Ngân, cửu kiếp tiền bối ngay ở chỗ này. Nếu không để hắn cho ngươi xem xét. Hoàng Vũ Phỉ có chút lo lắng nói rằng. Không sao, đã trở về, cũng không vội ở cái này một hồi. Long Tinh Ngân khoát tay áo. Không cần thiết gấp gáp như vậy. Hắn còn muốn cùng đám người tự ôn chuyện đây. Năm đó ngươi đi chiến Chí Tôn, ra sao chờ hào khí, để thiên hạ tất cả mọi người vì đó kính ngưỡng. Chúng ta hận a, hận chính mình thực lực không đủ, không thể cùng ngươi sóng vai tác chiến. Kỳ Dạ vỗ vỗ đầu, có chút ảo não nói rằng, chinh chiến Chí Tôn, máu cùng nước mắt xen lẫn. Long Tinh Ngân rất có cảm thán, ngươi đột phá, không phải vô duyên vô cớ. Năm đó chiến đấu, để ngươi nói, có sung túc tăng lên. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Long Tinh Trần tự nhiên nhìn xảy ra vấn đề bản nguyên. Đúng vậy a, thập tử vô sinh, đổi lấy một lần đột phá, hết thảy đều sáng tỏ. Long Tinh Ngân tang thương âm thanh truyền ra. Cái kia một trận chiến, ta Long gia, tổn thất một vị người mạnh nhất. Ta Hoàng, tổn thất một vị vô địch thánh thể. Tổn thất một vị thất trọng thiên vô địch lão tổ. Còn thiếu một chút đem một vị trí cường thiên kiêu hao tổn. Long Tinh Vân cắn răng nghiến lợi nói rằng. Cái kia một trận chiến, liền số Long gia thảm thiết nhất. Bình định thiên hạ, một loại công lao ở chỗ Long gia. Tại hữu sinh chi niên, ta nhất định sẽ giết sạch tiên di giả, san bằng cấm địa. Long Tinh Ngân kiên định mà có lợi âm thanh truyền ra, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được của hắn quyết tâm. Chỉ cần chúng ta đều trưởng thành, có một người thành tựu thiên thần, mấy vị kích thần giả cùng vô địch thể chất, liền có thể cùng bọn hắn đối kháng. Diệp Thần tự tin nói rằng, tựa hồ không có đem cái gọi là tiên di giả để ở trong lòng. Thiên thần, cũng có cường nhược a. Long Tinh Ngân hít khẩu khí nói rằng, tuy nhiên đã sớm đoán được vấn đề này. Thế nhưng là, một mực không có chứng minh qua. Long Tinh Trần trong mắt lóe ra quang mang. Thiên thần ngũ trọng, một tầng nhất trọng thiên a. Long Tinh Ngân nói ra ban đầu ở chiến trường từ Chí Tôn trong miệng đạt được tin tức. Thiên thần ngũ trọng, lại là như thế nào? Đế Tôn nghi ngờ nói rằng, một tầng nhất trọng thiên, hẳn là một tầng đều có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là, đến cùng có cái gì chênh lệch đâu? Ta cũng không biết, có lẽ, cần chân chính đăng lâm trong đó, mới có thể minh bạch đi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Thật không nghĩ tới, những năm này kinh nghiệm của ngươi lại là dạng này. Một bên Hy Nguyệt có chút sợ hãi than nói rằng, đúng vậy a, làm lúc ôm hẳn phải chết tâm tính, không nghĩ tới sống tiếp được. Long Tinh Ngân chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ cần ngươi có thể khôi phục lại bán thần thực lực, chúng ta liền có tư cách chân chính thống ngự một phương. Quy Lâm Tinh không? Long Tử Y nói rằng, một thế này, chúng ta Thần Quân Các chắc chắn sẽ như năm đó Đế Tôn Chí Tôn Điện Đường đồng dạng. Quy Lâm chín tầng trời, thống ngự thiên hạ. Long Tinh Ngân tự tin hào khí nói rằng, mọi người tại cùng một chỗ hàn huyên thật lâu. Từ trong miệng mọi người, Long Tinh Ngân biết được hiện tại tinh không chân chính tình huống. Một số thế lực phân chia hắn cũng sáng tỏ. Tuy nhiên bọn hắn tại một đời mới trong thế lực, ở vào đỉnh cấp, thế nhưng là, cùng một số lão bối thế lực, so ra bọn hắn còn kém không ít. Bất quá, bởi vì năm đó thần chiến nguyên nhân, phần lớn bán thần vẫn lạc, đặc biệt là một số cường đại bán thần. Bây giờ sống sót bán thần 10 không đủ một. Những năm gần đây, lại cực ít có thánh tổ đột phá bán thần. Cho nên nói, hiện tại xuất hiện một cái bán thần, liền có thể trấn áp một mảnh tinh không? Long Tinh Ngân ý thức được tình huống này, đối với khôi phục thực lực, trở nên càng thêm cấp bách. Đương nhiên, hắn vẫn kiên trì cùng đám người cùng một chỗ gặp nhau kết thúc. Trong lúc đó, Long Tinh Ngân lấy ra hắn chuyên trúc không gian bên trong linh dược. Còn có các loại thần tuyền thủy, mệnh tuyền dịch, long tiên say mê rượu chờ chút. Đám người cũng nhao nhao xuất ra riêng phần mình thu thập linh dược linh dịch. Càng có người trực tiếp lấy ra một số tuyệt thế hung thú thịt. Trực tiếp dùng lửa đốt. Đám người vừa ăn hung thú thịt, một bên uống vào thần tuyền thủy. Được không tự tại, không biết qua bao lâu, mọi người cũng vô dụng võ nguyên khống chế. Sau cùng toàn bộ đều uống say. Ngày thứ hai, Long Tinh Ngân tỉnh lại, trực tiếp tiến vào thần quân các chỗ sâu, đi bái phỏng trong đó cửu kiếp. Long Tinh Ngân thấy được cửu kiếp, cung kính nói, cửu kiếp tiền bối. Cửu kiếp nhìn lấy xuất hiện Long Tinh Ngân, hắn sớm tại Long Tinh Ngân trở về thời điểm liền biết được, chỉ bất quá một mực chưa hề đi ra thôi. Hắn nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, đột nhiên nhíu mày, tựa hồ phát hiện Long Tinh Ngân vấn đề. Đại đạo bị khóa, lực lượng bị phong, đây là có chuyện gì? Long Tinh Ngân đối với cửu kiếp lập tức nhìn ra vấn đề của hắn, cũng không có kinh ngạc. Sau đó, đem chính mình tao ngộ nói cho cửu kiếp. Cửu kiếp trực tiếp đứng dậy đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Một tay nhất động, trong tay tử khí phun trào. Tay trung pháp thì nói liên hoa hoa tác hưởng. Một chỉ điểm tại Long Tinh Ngân trên thân. Lực lượng pháp tắc tiến vào Long Tinh Ngân thể nội, đi ma diệt những cái kia thiên địa pháp tắc. Thế nhưng là, vừa mới ma diệt một bộ phận, cửu kiếp liền ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân tốt một hồi, sau cùng nói, ta tuy nhiên có thể ma diệt những này lực lượng pháp tắc, thế nhưng là, cảm ơn pháp tắc, cùng ngươi hết thảy hòa thành một thể, nếu như ma diệt pháp tắc, cũng tương đương với tại đưa ngươi ma diệt. Tại cửu kiếp ma diệt pháp tắc thời điểm, hắn liền phát hiện vấn đề này. Cái này khiến hắn cảm nhận được rất không thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,